Tốt nhất con rể, chương 2308, chúng ta lợi dụng ngươi. Gocchuyenaudio.com, thanh âm này vang lên không hề có điểm báo trước, phảng phất ngay tại gian phòng bên trong quanh quẩn, không phải do sợ đến Annie thân thể run lên, thiếu chút nữa thét lên đi ra. Lâm Vũ trong lòng cũng là giật mình, ám đạo không tốt, bất quá ngược lại là 10 phần chấn định, hai mắt lăng lệ quét mắt bốn phía. Chỉ gặp cả tòa trong phòng bệnh trống rỗng, cũng không có bất luận bóng người nào. Đi mau, Annie cũng không để ý không lên là ai đang nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Lâm Vũ đi tới cánh bắc phía trước cửa sổ, đồng thời một cái lôi ra cửa sổ. Bất quá ngay tại nàng ánh mắt liếc về dưới lầu nháy mắt, nàng thân thể run lên bần bật, cả người trong nháy mắt ngây người, Mãn Lương kinh hãi ngây ngốc nhìn qua phía dưới. Chỉ gặp dưới lầu khoảng không trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã lít nha lít nhít đứng đầy đang mặc màu đen đặc chiến phục nhân ảnh, từng cái thân hình khôi ngô cường tráng, trong tay còn tất cả đều bưng một cái đen nhánh súng trường, họng súng mấy cái nhắm ngay Lâm Vũ cùng Annie sờ tại cửa sổ. Rất hiển nhiên, từ trang phục cùng thân hình đến xem, những người này đều là đặc tình sử người. Bất quá khi nhìn đến Annie cùng Lâm Vũ sau đó, bọn hắn cũng không có nổ súng ý tứ, chỉ là ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Lâm Vũ thấy cảnh này, cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, đại não thậm chí lướt qua một tia ngắn ngủi chỗ trống. Dưới lầu người thực sự nhiều lắm, nhân số chi chúng, từ hắn cái góc độ này liếc nhìn đi qua, mắt chỗ cùng, không có một chỗ đất trống. Quảng cáo, mà ánh mắt của hắn không nhìn thấy chỗ, chỉ sợ cũng đồng dạng đứng đầy người. Trước khi hắn tới từng cân nhắc qua sẽ phát sinh nhiều loại tình huống ngoài ý muốn, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện trước mắt một màn này. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị tuyệt sẽ không có như thế nhiều người có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến dưới lầu. Nói cách khác rất có thể hắn vừa bắt đầu liền bị để mắt tới, đặc tình sử người, đã sớm đối với hắn hành tung như lòng bàn tay. Thậm chí hắn tới đây thấy tiền lão tiên sinh, khả năng đều là đã sớm đã thiết lập tốt cục. Đặc tình sử liền đợi đến chính hắn hướng đeo bên trong chui vào. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không phải do hít vào một ngụm khí lạnh, hơi có chút kinh hãi quay đầu nhìn Annie liếc mắt. Bất quá Annie rõ rệt so với hắn còn phải hoảng sợ ngoài ý muốn, cả người sắc mặt tái nhợt, mở to hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ hết thảy, một thời gian cũng không dám tin tưởng. Ngu ngơ chỉ chốc lát nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, một cái đóng lại cửa sổ, lôi kéo Lâm Vũ tay cấp tốc từ nay về sau vừa rút lui, rời xa bên cửa sổ thất hồn lạc phách hoảng sợ nói. Thế nào khả năng, cái này sao khả năng, bọn hắn thế nào tới, vừa nói, trong mắt nàng nước mắt từng viên lớn lăn ra, một phát bắt được Lâm Vũ hai tay, hoảng loạn nói. Hà ta không biết đây rốt cuộc là thế nào chuyện. Ta thật không biết tại sao có thể như vậy, ta tuyệt đối không có bán ngươi, tuyệt đối không có, ta biết, Lâm Vũ trịnh trọng gật gật đầu, nhìn thấy bị dọa sợ Annie, hắn biết rõ, nhất định không phải Annie bán hắn. Ta không biết bọn hắn thế nào lại ở chỗ này. Ta thật không biết, Annie nước mắt rơi như mưa, thanh âm bên trong mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com, tại nàng nhìn thấy dưới lầu đám người kia nháy mắt, nàng liền biết rõ, lần này, Lâm Vũ tai kiếp khó thoát còn sống xa vời. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Vũ vội vàng một tay lấy Annie ôm ở trong ngực, vuốt ve nàng sau lưng, âm thanh nhẹ an ủi. Buông nàng ra, lúc này trong phòng vang lên lần nữa một cái vang dội thanh âm phẫn nộ. Đừng có dùng ngươi tay bẩn đụng vào con gái của ta. Chấm, Annie nghe được thanh âm này thân thể run lên, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện thanh âm là từ tường bên cạnh trên mặt bàn bày ra một cái hộp nhỏ bên trong phát ra tới. Hiển nhiên, đây là một cái âm hưởng. Cha, Annie ngẩn ngơ giật mình hỏi, đầy mắt không dám tin. Quảng cáo, vừa rồi cái thanh âm kia, rõ ràng là phụ thân nàng. Không sai, là ta. Chấm, lúc này trên bàn âm hưởng bên trong lần nữa phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp tức giận nói. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà cõng ta làm ra loại sự tình này. Ngũ thư tiên sinh ta đã sớm nói, ngươi đối con gái của ngươi yêu chiều, sớm muộn sẽ hỏng rồi đại sự. Ta không như thế cho là, lần này chúng ta hẳn là cảm tạ Annie tiểu thư giúp chúng ta đại ân. Cùng lúc đó, âm hưởng bên trong cũng truyền tới Logan cùng Derek thanh âm. Các ngươi, Annie sắc mặt trong nháy mắt biến ảo mấy phen, kinh ngạc nói. Các ngươi biết rõ ta sẽ dẫn hắn tới. Không có ý tứ Annie tiểu thư, chúng ta lợi dụng ngươi. Lúc này âm hưởng bên trong truyền đến Derek thanh âm, hắn trong giọng nói không có chút nào áy náy, ngược lại mang theo tràn đầy tự đắc lo lắng nói. Như thế nói chuyện quá phí sức, Hà tiên sinh, mau xuống đây a, chúng ta đều dưới lầu chờ ngươi đấy. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.